Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, sáo lộ. Đô thị giải trí trong bao xương sang trọng, các cô nương còn chưa tới tề. Sa Hiên bọn người liền bồi đường xa mà đến Nguyễn Minh bọn hắn uống. Không quan tâm là dối trá khách sáo, vẫn là tính tình hợp nhau. Tóm lại nâng ly cạn chén thời điểm, mọi người đã là xưng huynh gọi đệ. Mấy bình rượu đỏ xuống dưới, Sa Hiên đã đủ mặt đỏ bừng, lôi kéo Nguyễn Minh bắt đầu bộ quan hệ. Ta đoán chừng lần này nói có thể rất thuận lợi. Dù sao hai chúng ta ra lão đầu từ trước kia liền có kết giao. Tình cảm cơ sở bày ở chỗ này, kết quả tự nhiên sẽ không kém. Huynh đệ, chúng ta về sau cần đi lại. Vạn nhất các ngươi bên kia thật tiếp giúp đỡ, náo không tốt ta cái kia đoàn, khả năng cũng sẽ bị phái đi Tây Bắc tuyến. Không có vấn đề a. Huynh đệ, Nguyễn Minh phong cách hành sự phi thường giống loại kia người trong giang hồ. Nói chuyện cũng là miệng đầy trượng nghĩa. Tiểu Hiên, ta người này kết giao bằng hữu, đầu tiên nhìn chúng ta đúng hay không tính tình, có thể chơi đến nhất khối. Vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình, không chơi được nhất khối. Con mẹ nó, ngươi chính là đặc khu tối cao trưởng quan nhi tử, ta cũng mặc xác ngươi. Huynh đệ ta chậm rãi chỗ, về sau ngươi liền biết ta là người gì. Nhất định phải tích. Ai, các ngươi nơi này binh chơi hay không cái này? Nguyễn Minh hít mũi một cái hỏi. Sa Hiên khẽ giật mình. Chúng ta nơi này tương đối nghiêm, binh khẳng định không dám chơi. Nhưng có người đang làm cái này sinh ý, chúng ta nơi đó loại vật này còn nhiều. Nguyễn Minh nói. Chuyện cũng không có gì cố kỵ. Hai mắt sáng lên mà nhìn xem Sa Hiên, nhẹ giọng nói ra. Người muốn đối cái này cảm thấy hứng thú, quay đầu ta cho ngươi phát một xe. Không cần tiền. Thật à? Sa Hiên không ít chỉ vào tinh thần loại dược vật ôm tiền. Cái này vừa nghe nói Nguyễn Minh có con đường, lập tức cũng rất hăng hái. Một xe hóa nói trắng ra đưa liền tặng không rồi. Vậy các ngươi chỗ ấy thứ này rất tràn lan à? Chúng ta chỗ ấy bên cạnh chính là thứ này nguyên nơi sản sinh à? Đám kia phiến thứ này ra hỏa, nghĩ theo chúng ta khu vực phòng thủ đi hóa, liền nhất định phải dâng lễ a. Nguyễn Minh cười nhẹ nói ra. Quân ta cần trong kho hàng, thứ này còn nhiều, nhưng nhà ta binh cũng không dám chơi. Cha ta nói, bị bắt tại chỗ, trực tiếp liền xử bắn, không có thương lượng. Cái kia quay đầu hai ta thực sự nghiên cứu một chút chuyện này. Sa Hiên hạ giọng nói ra, bên này thứ này vẫn là rất có thị trường. Không có vấn đề a. Chúng ta là huynh đệ, người muốn làm, quay đầu ta giúp ngươi liên lạc một chút, chính ngươi đi qua đàm luận là được. Thỏa đáng. Đến, hảo huynh đệ, cạn một chén. Cái này chén ta nhất định phải kính ngươi. Song phương càng trò chuyện càng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rượu cũng càng uống càng nhiều. Trong phòng bầu không khí rất vui thích. Đúng lúc này, cửa bao xương bị lôi ra. Quản lý dẫn năm lục cái cô nương đi đến, cúi đầu khom lưng nói ra. Không có ý tứ, quá muộn, người hơi ít, các ngươi xem trước một chút. Các cô nương đều là ăn mặc thường phục, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, vào nhà đứng thành một loạt, trên gương mặt treo mỉm cười, hướng về phía đám người lên tiếng chào. Nguyễn Minh bình thường ở địa phương điều kiện tương đương đơn sơ, không có loại này hội sở, cũng không có xinh đẹp như vậy, trắng như vậy đại cô nương. Hắn hai mắt sáng lên quét một vòng, chậm rãi gật đầu, cũng không tệ. Sa Hiên bọn hắn tổng cộng là mười mấy người, nhưng quản lý liền đưa vào tới năm lục cái. Cái này rõ ràng không đủ phân. Vì lẽ đó Sa Hiên hơi có chút bất mãn hỏi. Chuyện ra sao a? Cả như thế nửa ngày, liền gọi tới mấy cái này. Quản lý nghe tiếng lập tức đi tới, xoay người giải thích nói. Không có ý tứ a. Sa đoàn, các ngươi tới quá muộn. Rất nhiều người điện thoại đều tắt máy. Không phải, ngươi không phải mới vừa nói người đã ở trên đường sao? Hai xe a. Sa Hiên cảm giác mình có chút thật mất mặt, nhíu chặt lông mày quát hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi liền cả đến 5-6 cái. Thế nào phân a? Còn có mấy cái? Ngươi đừng có gấp xa đoán. Ta an bài một chút. Khẳng định lập tức. Hai người ngay tại đang khi nói chuyện, ngoài cửa lại đi tới một thanh niên, đứng tại cửa hô, quản lý, về sau mấy cái kia cô nương bị cản lại, đưa đến V06, không cho ngươi dẫn cái này phòng sao? Quản lý quay đầu quát hỏi, cái kia phòng người cũng chờ sốt ruột, tại cửa ra vào trông thấy ta dẫn người, trực tiếp liền cản lại, tuổi trẻ cũng rất khó xử trở lại, ta nói, các nàng muốn đi phòng bọn họ khác, nhưng đám người kia, vẫn là kiên quyết người mang đi. Ai vậy? Sa Hiên nghe xong lời này, lập tức đứng lên, ai đem người mang đi? Quản lý nghe tiếng lập tức hảo ngôn khuyên bảo. Sa Đoàn, người đừng có gấp, ta đi qua nhìn một cái. Người có thể hay không làm? Chút chuyện này an bài không rõ a. Bang ta bằng hữu còn chờ ngươi đến Hừng Đông a. Sa Hiên nếu như là mình đến, khả năng cũng sẽ không như thế cấp bách. Nhưng Nguyễn Minh bọn người còn tại bên cạnh nhìn xem, hắn cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Đợi sắp đến một giờ, hết thảy liền đến 5-6 người. Ra vẻ mình một điểm cường độ đều không có. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, đoán chừng cũng là bộ đội nào tới. Làm chút kinh doanh không dễ dàng. Người chờ khoảng một hồi, ta lập tức an bài. Quản lý hảo ngôn khuyên bảo, bộ đội nào còn mẹ hắn có thể xếp hạng phía trước ta. Đi qua nói cho hắn biết, lập tức đem người đưa tới. Sa Hiên đẩy người mùi rượu trở về một tiếng. Tốt, tốt, quản lý nghe tiếng rời đi. Đến, các ngươi ngồi xuống trước, theo giúp ta bằng hữu. Sa Hiên khoát tay hướng về phía các cô nương hô một tiếng. Các cô nương nghe tiếng tiến lên, phi thường sẽ nhìn sự tình ngồi ở Nguyễn Minh bọn người bên người. Ước chừng tầm 10 phút sau, quản lý cất bước lại đi đến, ý cười đầy mặt đứng tại Sa Hiên bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ta đi cái kia bao một chuyến, bọn hắn đã uống, ta chỗ này cũng không tốt đem người dẫn đi. Chấm ngoặc kép, Sa Hiên nghe tiếng ngẩng đầu lên, có ý tứ gì a? Bọn hắn cùng các ngươi tới thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người nói cái này uống, ta đem người toàn mang đi cũng không giống lời nói a. Ngài chờ một chút, ta đã nói chuyện điện thoại xong, còn có một xe lập tức tới ngay. Người không có nói với bọn họ là ai muốn người sao? Sa Hiên hỏi, quản lý cười một tiếng. Bọn hắn đoán chừng đều là tiểu sĩ quan, chưa quen thuộc bên này. Chấm ngoặc kép, mẹ hắn cái bê, diễn thật là ta. Sa Hiên cọ một cái đứng người lên, đi một chút. Người dẫn ta đi qua, con mẹ nó chứ nhìn xem ai tại Phụng Bắc còn có thể chơi tại phía trước ta. Sa Đoàn, Sa Đoàn, quản lý đưa tay liền muốn ngăn cản. Ai, Tiểu Hiên, chờ một lát cũng không có chuyện. Nguyễn Minh ở bên cạnh cũng khuyên một câu. Sớm một hồi vãn một hồi, đều không có cái gọi là. Càng có người khuyên Sa Hiên càng mạnh hơn. Cất bước trực tiếp đi ra bao xương hô. Đi. Người dẫn ta đi qua. Nguyễn Minh ngồi ở trên ghế salon, có chút không nói nhìn xem một tên khác xa ra tử đệ nói ra. Cái này cái gì tính tình a? Thật không cần dạng này. Không có chuyện, không có chuyện. Xa ra tử đệ đứng người lên, đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, đám người liền đã đứng lên, cất bước đi ra ngoài. V6 cửa bao xương bên ngoài, Sa Hiên dùng chân phải đạp ra bao phòng môn, nhíu mày đi vào. Ai vậy? Đều mẹ hắn tiêu tiền. Ai nghiêu bê như vậy a? Nửa đường liền đem người của ta cản lại. Trên ghế salon, giọt rượu không dính đại nha cũng không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cúi đầu loay hoay điện thoại. Mà Lê Doanh Phó thì là đứng người lên, nhíu mày hỏi, ngươi hô cái gì a? Con mẹ nó chứ đem ngươi mẹ chộp tới à nha? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.